Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn phản ứng đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Đây là hắn lần đầu tiên ở Khương Nhan trước mặt. Thật lâu không có hoàn hồn nhắn thấp thỏm bất an, sợ hãi độ nhật sự tình. Cái này cô gái nhỏ căn bản không để trong lòng đề cập khi nàng cũng chỉ là lo lắng Khương Minh bệnh tình. Không ai có thể thể hội Bùi Cẩn nội tâm yên ổn, mà thực mau hai người tinh lực lại bị làm phiền sự tình chiếm cứ. Khương Minh cùng Khương Mẫu đều nằm viện, Khương Minh còn không có thoát ly nguy hiểm, Khương Mẫu một lòng treo, từ từ gầy ốm. Bùi Cẩn là Khương Nhan người tâm phúc, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, chỉ cần có hắn ở, nàng liền hóa thân thành hắn cái đuôi nhỏ, đi theo hắn phía sau. Hắn tổng có thể có điều không nhớ mà giải quyết sự tình. Chỉ có lúc này, Khương Nhan mới có thể bày ra chính mình yếu ớt, thể xác và tinh thần ỷ lại. May mà, lúc này đây Khương Minh thuật sau không có bệnh biến chứng, hơn nữa khôi phục cực hảo, thực mau trở về gia tĩnh dưỡng. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn cũng dọn về Khương gia. Khương Minh thời kỳ dưỡng bệnh gian, Khương Nhan ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày đều bưng dược tiến Khương Minh phòng, cụp mi rũ mắt, giám sát hắn uống thuốc. Nàng nghiêm khắc theo lời dặn của bác sĩ. Bác sĩ nói không thể ăn không thể đụng vào, Khương Minh cũng đừng tưởng lây dính. Khương Minh cùng Khương Mẫu đều vô cùng vui mừng, cảm thấy Khương Nhan trưởng thành không ít, chỉ có Bùi Cẩn biết, nơi nào là trưởng thành, nàng là cảm thấy Khương Minh hiện tại trái tim không tốt, hoãn một chút lại làm, sợ hiện tại kháng áp năng lực còn không cường, rốt cuộc nàng gần nhất nhưng không thiếu nháo hắn. Bùi Cẩn hôm nay đi tiếp Khương Nhan, nàng đưa ra tạm thời không trở về nhà, phải về chung cư. Hôm nay không trở về nhà trụ sao? Bùi Cẩn thả chậm tốc độ xe. Không nghĩ, Khương Nhan lắc đầu, nghiêng đầu xem hắn, đột nhiên hờn dỗi tới một câu. Ở nhà không có phương tiện, chúng ta đi chung cư sao? Không có phương tiện, không hổ là Bùi Cẩn, lập tức lĩnh ngộ. Hai người ánh mắt đối diện, Khương Nhan mân môi mỉm cười, mặt mày con ngươi mị mị, mười phần câu nhân hồn. 10 phút sau, chung cư bãi đỗ xe. Bên trong xe nhỏ hẹp trong không gian, ẩn ẩn có dồn dập tiếng hít thở, Khương Nhan ngồi ở Bùi Cẩn trên đùi, thon dài trắng nõn vòng tay hắn cổ, dầu miệng, đang ở lầm bầm oán giận. Người đem ta đều thân đau, nhiều chán ghét a, như vậy dùng sức thân nhân ra. Bùi Cẩn không nói chuyện, thâu đi lên tiếp tục hôn, gợi lên nàng mềm ấm đầu lưỡi cùng chi triền miên, hai người hơi thở giao triền, hắn không ra một bàn tay, mở ra một bên chữ vật hộp. Khương Nhan dùng hàm răng khẽ cắn Bùi Cẩn môi mỏng, còn cầm đi trên tay hắn tránh thai. Bộ, thanh tuyến tôi nhu nói, không cần, ta tưởng sinh tiểu bào bào. Bùi Cẩn hơi lăng, thân nàng động tác dừng lại, nhìn nàng thủy doanh doanh con ngươi. Hai người kết hôn hơn 2 năm, không suy xét quá hài tử vấn đề, Khương Mẫu ngẫu nhiên nói lên, hắn cũng chỉ là kéo ra đề tài, vẫn chưa để ở trong lòng. Khương Nhan lần trước nói qua 2 năm phải cho hắn sinh tiểu bảo bảo thời điểm, hắn đáy lòng rung động, nhưng cảm thấy thời gian còn sớm, bọn họ như bây giờ cũng khá tốt. Bùi Cẩn phân không rõ nàng có phải hay không nhất thời hứng khởi, tính toán trước không. Sinh hài tử là đại sự, đến nghĩ kỹ, ngươi gần nhất muốn nỗ lực úc. Khương Nhan nói xong, mềm như bông ghé vào hắn bên tai, e lệ thẹn thùng nói câu lời nói. Nghe nói như vậy hoài thượng xác suất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn đáy mắt hơi đổi, hầu kết trên dưới ký. Si ít thích, cực lực áp chế bản năng, khàn khàn gọi một câu. Bảo bối, ân, Khương Nhan tay đã phủ lên hắn áo sơ mi, thuần thục cởi ra cúc áo, làm nũng thúc giục. Người nhanh lên, ta phải thử một chút. Khương làm tinh làm nũng lên, Bùi Cẩn xưa nay thắng không nổi, hắn còn muốn cho đối phương suy xét. Nàng ở trong lòng ngực hắn lộn xộn. Nhanh lên lạp, chúng ta thử xem, nói không chừng liền có mang đâu. Nàng nói xong, nâng lên hắn mặt, chủ động hôn lên hắn môi, học hắn động tác, đầu lưỡi còn hướng trong miệng hắn toàn. Này Bùi Cẩn nào để được, cuối cùng là thần phục, từ bị dựng kế hoạch an bài thượng sau, Khương Nhan lâu lâu liền đem que thử thai lấy ra tới chắc một chắc. Không hoài thượng, vẫn là không hoài thượng, Bùi Cẩn họp xong. Di động thu được Khương Nhan phát tới ảnh chụp. Hắn thấy được một cái giang, kỳ thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm cao hứng. Di động hơi hơi chấn động, bảo bối, Giọng nói, Bùi Cẩn click mở Khương Nhan phát tới giọng nói. Khương Nhan thanh thúy âm điệu truyền đến. Ca ca, ngươi đều không có dụng tâm a, phạt ngươi buổi tối sớm một chút trở về, ta tan tầm liền phải nhìn thấy ngươi. Rõ ràng là bị nghi ngờ, Bùi Cẩn nghe nàng kiều kiều mềm mại thanh tuyến, đầu quả tim phát ngứa, một cái video trò chuyện liền bắt qua đi. Điện thoại kia đầu người tự nhiên lại là một trận kiều khí lẩm bẩm, làm hắn tan tầm sớm một chút trở về. Bùi Cẩn bị nháo đến thất thần, xử lý tốt công tác sau, không tới tan tầm thời gian liền hướng trong nhà đuổi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Khương Nhan muốn tiểu bảo bảo quyết tâm. Trước kia nháo về nháo, không có hiện tại như vậy chấp nhất. Hắn mới từ phòng tắm ra tới, đã bị Khương Nhan đẩy ngã ở trên giường, nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, xoa eo buông lời hung ác nói. Ta đêm nay khẳng định làm ngươi hạ không tới giường. Bùi Cẩn, Khương Nhan dương nanh múa vuốt nhào lên tới thời điểm, Bùi Cẩn ôm nàng một cái xoay người, nàng đã bị chế phục. Buông lời hung ác chính là nàng, khóc chít chít hai chân run lên xin tha cũng là nàng. Nhưng Khương Nhan tuyệt không chịu thua, người cùi bắp mà thích chơi, thường thường còn khiêu khích Bùi Cẩn, bởi vì không hoài thượng nha. Vẫn luôn cũng chưa hoài thượng, thuận theo tự nhiên, Bùi Cẩn tổng nói như vậy, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Khương Nhan duỗi tay chỉ vào Bùi Cẩn ngực, rầu miệng. Cũng không biết nơi nào ra sai, người cũng không phải không được a, bảo bối. Bùi Cẩn đỡ chán, không cần khiêu khích hắn. Thịnh Thiến Thiến đều mang thai 5 tháng. Khương Nhan ngẩng đầu, một chương miệng liền cắn thượng hắn cằm, mắt trông mong nhìn hắn, đem khát vọng đều đánh vào trên mặt. Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến phía trước cũng đã giải trừ hôn ước. Doãn Phủ cùng Trương Tương Lan bỏ tù sau. Doãn Duệ sự nghiệp phát triển chịu trở. Thịnh Thiến Thiến cũng không nghĩ gả cho. Nề Hà ngoài ý muốn mang thai. Nàng tê, ử cung trời sinh vách tường mỏng, không thể phá thai. Hai bên liền giằng co. Cuối cùng Doãn Duệ thỏa hiệp, từ Doãn lão gia tử ra mặt điều giải, hai người tháng này làm hôn lễ. Bùi Cẩn nhìn Khương Nhan, thật là giờ khóc giờ cười. Khương Minh cùng Khương Mẫu đều nói Khương Nhan trưởng thành, hiểu chuyện, vẻ mặt vui mừng, chỉ có hắn biết, cái dạng này cùng khi còn nhỏ nháo muốn búp bê Tây Dương có cái gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác tiểu bằng hữu có món đồ chơi, nàng liền phải quân lấy hắn mua. Khác tiểu cô nương có hạn lượng bản bao bao, nàng cũng muốn. Hiện tại là quấn lấy hắn cấp tiểu bảo bảo, cái này thật sự không phải tiền có thể giải quyết. Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến kết hôn ngày đó, Bùi Cẩn cùng Khương Nhan sớm trở về nhà cũ. Doãn lão gia tử già nua không ít, tinh thần trạng thái không giống dĩ vãng, nhìn đến Bùi Cẩn hai người thời điểm, trên mặt mới có chút ý cười. Doãn Duệ rốt cuộc là Doãn gia huyết mạch. Thịnh gia còn ở bên kia nháo, chỉ là trận này hôn lễ chuẩn bị vội vàng, tự nhiên so ra kém Bùi Cẩn cùng Khương Nhan kết hôn lần đó. Khương Nhan làm đại tẩu, một hồi là phải bị kính trà, nói lên cái này, nàng còn có chút kích động hưng phấn, sớm liền cấp Thịnh Thiến Thiến chọn trang sức, còn chuẩn bị một cái đại hồng bao. Kết hôn thật tốt, một hồi nàng khẳng định cũng là châu quang bảo khí, đầy tay đều là châu bóng. Khương Nhan đem chi phiếu đặt ở bao lì xì, nhìn về phía Bùi Cẩn cười hồi ức nói. Mệt là mệt mỏi điểm, nhưng cũng là gánh nặng ngọt ngào. Người nhà họ Doãn quá nhiều, có thể kiếm không ít. Nàng kết hôn thời điểm, thu như vậy nhiều châu báu cùng chi phiếu, đếm tới nương tay. Bùi Cẩn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, bên miệng mang theo cười nhạt không nói tiếp. Pháo thanh truyền đến, Doãn Duệ đã đem Thịnh Thiến Thiến tiếp trở về. Bùi Cẩn nắm Khương Nhan tay, mang nàng đi từ đường, trên đường không ngừng có bên thân cùng nàng chào hỏi. Tới rồi từ đường, Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến hai người đứng ở một bên. Khương Nhan thấy Thịnh Thiến Thiến ăn mặc một kiện tú hòa phục, cũng chưa từng có nhiều trang điểm, năm tháng bụng đã có chút hơi đột, nàng quay đầu đối Bùi Cẩn nói. Thật tốt, tiểu bảo bảo đều 5 tháng, Bùi Cẩn đặt ở nàng đầu vai tay hơi hơi vỗ nhẹ, thật sâu thở dài một hơi. Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến hai người liền kém không đem không tình nguyện viết ở trên mặt, nhưng kính trà phân đoạn, Thịnh Thiến Thiến vẫn là thượng tâm. Nghe nói người nhà họ Doãn ra tay hào phóng, Khương Nhan kết hôn liền kiếm được đầy bồn đầy chén, nàng cắn răng cùng Doãn Duệ kết hôn, cũng là cảm thấy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Doãn lão gia tử uống lên trà, cấp Thịnh Thiến Thiến cũng là một đống loại nhỏ office building, chẳng qua là cho nàng chưa sinh ra hài tử tài sản. So với Khương Nhan, kém cách xa vạn dặm, Thịnh Thiến Thiến trong lòng tức giận bất bình, lại chỉ có thể cười tiếp thu. Kế tiếp, nàng lại cấp một đám trưởng bối kính trà, bọn họ đều là nhân tinh, ngoài miệng nói dễ nghe lời nói, trên thực tế trừ bỏ bao lì xì cái gì cũng chưa cấp. Ngay cả Doãn đại cô mấy người, cũng chỉ là cho cái kim trang sức, trang trang mặt mũi. Thịnh Thiến Thiến đến cuối cùng sắc mặt đều thay đổi, không khí một lần khẩn trương. Khương Nhan ở bên cạnh xem đến sừng sốt, tựa hồ minh bạch chút cái gì, nhưng lại giống như không rõ, nàng còn không có thâm tưởng, liền phát hiện Doãn Duệ căn bản không tính toán cho bọn hắn kính trà. Ta chuẩn bị đá quý vòng cổ đâu, còn có 288 vạn chi phiếu. Khương Nhan bất mãn lẩm bẩm, nàng rất hào phóng, nàng đối Doãn Duệ có ý kiến, nhưng Thịnh Thiến Thiến người này nàng không tiếp xúc quá, liền không quá nghĩ nhiều pháp. Hơn nữa nàng cảm thấy là tân hôn, liền không cần cho người ta một ngạt, lúc ấy nàng kết hôn thời điểm thực vui vẻ. Tùy hắn, Bùi Cẩn cũng không để ý, nắm Khương Nhan tay, đi đến một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Duệ nguyên bản là tưởng cấp Bùi Cẩn nan kham, thượng một lần Bùi Cẩn làm như vậy thời điểm, làm Doãn phụ cùng Trương Tương Lan nhận hết nhạo báng. Kết quả không nghĩ tới, nhục nhã không thành, Doãn lão gia tử mặt nháy mắt liền khó coi. Cái này, bên thân đều biết Bùi Cẩn cùng Doãn Duệ không hợp nháo tới rồi như vậy nông nỗi, nhưng cũng không ai nói chuyện, chỉ đương không thấy được. Doãn thị là Bùi Cẩn ở trường quản, Doãn lão gia tử sinh bệnh sau, liền càng thêm ủy quyền, muốn bọn họ nói, Bùi Cẩn làm người xử thế thái độ, thật đúng là ném Doãn Duệ mấy cái phố. Thịnh gia bên kia giờ lành cùng bọn họ lúc ấy kết hôn khi không giống nhau, cho nên tiếp xong tân nương trở về mới khai tịch ăn cơm, tiệc cưới liền ở nhà cũ. Khương Nhan ngồi ở chủ bàn, nhìn bưng lên từng đạo mỹ thực, nàng thực mau lại đem kia sự kiện đã quên, không có gì so ăn cơm càng quan trọng. Nàng tiến đến Bùi Cẩn bên người, ý cười dịu dàng nói. Ta tưởng ăn canh, Bùi Cẩn cho nàng thịnh chén canh, đặt ở nàng bên cạnh. Tiểu tâm năng, ân, Khương Nhan cảm thấy mỹ mãn uống canh. Doãn gia bày mấy chục bàn tiệc rượu, trường hợp thập phần náo nhiệt. Khương Nhan cái này nghịch ngợm tính tình, thích nhất náo nhiệt, ăn uống đều hảo không ít. Mỗi thượng một đạo đồ ăn, Bùi Cẩn liền cho nàng kẹp một chút, làm nàng nếm thử. Khương Nhan nguyên bản ăn thật sự vui vẻ, liền ở Bùi Cẩn cho nàng gắp một khối cá sau, nàng sắc mặt tức khắc thay đổi, duỗi tay đẩy ra. Bùi Cẩn, làm sao vậy, lấy ra, nghe không thoải mái. Khương Nhan nói xong, vội vàng thúc giục hắn, mau lấy ra, ăn uống không hảo, hảo tanh hương vị. Nghe không được mùi tanh, Nhan Nhan đây là hoài. Doãn đại cô vội vàng cười nói, trong lời nói kinh hỉ vô cùng. Nghe vậy, Doãn lão gia tê, ừ cũng vọng lại đây. Khương Nhan lắc đầu, thân mình lại không quá thoải mái, vì không quấy rầy mọi người dùng cơm, nàng đứng dậy trước ly tịch. Bùi Cẩn cùng nàng cùng nhau trở về hai người hôn phòng. Bọn họ trừ bỏ ăn Tết sẽ trụ hai ngày, ngày thường sẽ không trở về, bởi vì có chuyên môn người quét tước, phòng trong thực sạch sẽ. Thật là khó chịu a, Khương Nhan ngồi ở trên giường, duỗi tay che miệng, áp lực dạ dày cuồn cuộn, cùng Bùi Cẩn oán giận. Kia nói cá khẳng định không thể ăn, Bùi Cẩn nhìn nàng khó chịu bộ dáng, mày kiếm túc khẩn. Không chờ hắn đi thỉnh đái lão, Doãn lão gia tử đã làm đối phương tới giúp Khương Nhan bắt mạch. Khương Nhan cảm thấy nàng không có việc gì, vẫn luôn nói. Chính là nghe thấy được không tốt hương vị, đái ra ra, ta không có việc gì, không cần phiền toái ngài. Bùi Cẩn ở một bên nhìn nàng, đè thấp điểm âm điệu. Nghe lời, Khương Nhan bẹp miệng, ngoan ngoãn bắt tay vói qua, phiền toái đái ra ra, đái lão mới vừa đem thượng mạch, qua sẽ liền cười nhìn về phía Bùi Cẩn, khuôn mặt từ ái tường hòa. Thực mau, Khương Nhan mang thai tin tức ở tiệc cưới thượng truyền khắp, đại gia sôi nổi tới hôn phòng xem nàng, không ngừng nói chúc mừng nói. Khương Nhan cao hứng rất nhiều có điểm hoảng hốt, nàng kết hôn ngày đó cũng như vậy náo nhiệt, hôm nay thật là cái ngày lành. Doãn Duệ cố ý không cho Bùi Cẩn hai người kính trà, cũng là tưởng hai người ở hắn kết hôn cùng ngày trở thành bị người nghị luận vai chính, chỉ là không nghĩ tới, cái này nghị luận biến thành Khương Nhan có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là Khương Nhan ở bệnh viện nói kia phiên lời nói, Doãn Duệ cũng vẫn luôn không chịu tin tưởng Khương Nhan không yêu hắn, nhưng nàng hoài Bùi Cẩn hài tử, còn vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, ý cười đều tàng không được, làm hắn ghen ghét khó nén. Bùi Cẩn mang Khương Nhan rời đi nhà cũ khi, Doãn lão gia tử là ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng chiếu cố thân mình. Ta đã biết ra ra, ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện làm kiểm tra. Khương Nhan một tay thân mật ôm Bùi Cẩn, mỉm cười tiếp theo Doãn lão gia tử nói. Bùi Cẩn mở cửa xe, Khương Nhan ngồi vào đi, thẳng đến hai người rời đi, Doãn Duệ đều không có thu hồi tầm mắt. Nhân gia thích không phải ngươi, Thịnh Thiến Thiến cười nhạo một tiếng, chưa cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp xoay người đi rồi. Doãn Duệ sắc mặt hắc trầm, đáy mắt mang theo đối Thịnh Thiến Thiến chán ghét. Doãn lão gia tử không nghe được hai người nói cái gì, chỉ là thấy như vậy một màn thẳng lắc đầu. Ngày kế, Bùi Cẩn cùng Khương Nhan đi bệnh viện kiểm tra, nàng xác mang thai. Bắt được kết quả thời điểm, Khương Nhan trên mặt đều là ý cười, ở thang máy tiến đến Bùi Cẩn bên người, hờn dỗi tới câu. Chúc mừng Bùi Cẩn, ngươi phải làm ba ba, tay nàng phủ lên chính mình bình thản bụng, chỉ cảm thấy thần kỳ. Bùi Cẩn trong lòng có chút khác thường, nhưng lớn nhất cảm giác là vô thố hoảng loạn, hoàn toàn không có chuẩn bị. Ngươi cao hứng không? Khương Nhan hướng trong lòng ngực hắn toàn, duỗi tay hoàn thượng hắn eo, cằm để ở hắn ngực thượng. Vui vẻ không? Ân, Bùi Cẩn cúi đầu thân nàng. Khương Nhan lại hỏi, người muốn nam hài vẫn là nữ hài? Nam hài đi, nàng nói, ngươi là sợ ta sinh ra một cái tiểu kiều khí bao sao? Bùi Cẩn thấp thấp cười ra tiếng, không phủ nhận, giơ tay sờ sờ nàng tóc, ngữ khí thập phần chiều mến. Vất vả, không vất vả a? Khương Nhan hoàn toàn không đưa một chuyện. Về đến nhà, Khương Mẫu cũng thực vui vẻ, cầm kiểm tra báo cáo nhìn lại xem. Hai mẹ con lầm nhầm hàn huyên một hồi lâu, cũng không biết đang nói chuyện cái gì, dù sao Khương Nhan tươi cười minh diễm, còn tràn ngập chờ mong. Nếu nói Khương Nhan tao tội, đó chính là đầu ba tháng nôn nghén. Nghiêm trọng thời điểm, căn bản ăn không vô đồ vật, buổi tối ngủ khi, dạ dày chỉ cần có một chút đồ vật, kia đều đến phun sạch sẽ. Bùi Cẩn đi theo nàng phía sau, đầy mặt yêu sầu. Phun xong rồi nàng lại đói, đói bụng lại không thể ăn, nước mắt lưng tròng. Bùi Cẩn ôm nàng, liền kém không bồi nàng cùng nhau nước mắt lưng tròng. Vợ chồng hai người đón ánh trăng, cùng nhau vượt qua từ từ đêm dài. Rất nhiều cái buổi tối, Khương Nhan đều ngủ, Bùi Cẩn ôm hắn trợn mắt đến bình minh, trong đầu lung tung rối loạn. Bởi vì nôn nghén lăn lộn quá tàn nhẫn, Khương Nhan cả người liền an tĩnh rất nhiều. Khương Mẫu đều thở dài đối Bùi Cẩn nói, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Nhan Nhan hiểu chuyện không ít, trưởng thành. Bùi Cẩn nghe được lời này rất hụt hẫng, đáy mắt ảm đạm không ít, dụ mắt không có nói tiếp, đi đến phòng bếp, bưng cơm thực lên lầu. Trong khoảng thời gian này, Khương Nhan thường xuyên không nghĩ xuống lầu ăn cơm, hắn đều sẽ đem cơm thực bưng lên. Tận lực làm nàng ăn nhiều một chút, tránh cho dinh dưỡng theo không kịp thương thân thể. Bùi Cẩn tiến vào khi, Khương Nhan dựa vào đầu giường, trong tay cầm bút vẽ đang ở vẽ tranh. Ở hỏa cái gì? Bùi Cẩn đem cơm thực buông xuống, ôn nhu hỏi. Khương Nhan cong mặt mày, đem giấy vẽ cho hắn xem, là một kiện tiểu hài từ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn bưng canh, trong lòng lại nghĩ tới Khương Mẫu lời nói, thập phần hụt hẫng. Múc muỗng canh, thổi mấy khẩu sau uy nàng. Uống điểm canh, có điểm khổ, Khương Nhan mày liễu ninh ninh. Bùi Cẩn, khổ qua canh, muốn ăn thịt kho tàu xương sườn. Nàng nhìn hộp cơm, mắt trông mong nhìn về phía Bùi Cẩn. Hảo, Khương Mẫu bưng trái cây tiến vào khi, liền nhìn đến Bùi Cẩn cấp Khương Nhan uy cơm. Nếu là lấy trước, nàng nhưng đến nói hai câu, hiện tại chỉ cảm thấy Khương Nhan chịu tội. Vốn dĩ chỉ ở Bùi Cẩn trước mặt tác oai tác phúc Khương Nhan, hiện tại hoàn toàn đương nổi lên trong nhà kiều khí bao công chúa, cả nhà thật cẩn thận hầu hạ nàng. Kỳ thật qua đầu ba tháng, Khương Nhan nôn nghén phản ứng liền không có, nhưng nàng sẽ cùng Bùi Cẩn làm nũng, sợ Khương Mẫu nói nàng, không dám làm Khương Mẫu nhìn đến nàng cùng Bùi Cẩn đơn độc ở chung cảnh tượng. Dù sao hai người ở bên nhau là, Bùi Cẩn hầu hạ đúng chỗ. Nàng chính là thỏa thỏa một cái kiều khí bao, thường thường làm khí. Bùi Cẩn vốn là đau lòng nàng, đó là không hề câu oán hận. Hắn buổi tối ở thư phòng công tác, nàng nếu không ngủ, đều phải oa ở trong lòng ngực hắn, lời ngon tiếng ngọt hống nàng cũng thành hàng ngày. Khương Nhan giống như bị ngâm mình ở trong vại mật, thân mình ngẫu nhiên không khỏe đào cũng có thể xem nhẹ bất kể, thường xuyên cảm thấy mang thai cũng không tệ lắm. Dù sao nàng tâm đại, lại bị quán, có dinh dưỡng sư điều trị thân mình, Bùi Cẩn sợ nàng trong lòng có gánh nặng, còn thỉnh tâm lý cố vấn sư, kết quả không có tác dụng. Khương điểm chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ bị sinh hạ tới cùng ngày, hộ sĩ nói nàng khóc đến vang dội, đem bọn họ đều chọc cười. Khương gia có thành viên mới, Bùi Cẩn phụ trách chiếu cố Khương Nhan, Khương điểm tắc từ Khương mẫu mấy người trọng điểm nhìn. Mọi người đều tiến vào nhân vật, chỉ có Khương Nhan có chút vượng vượng hồ hồ. Khương mẫu đem Khương điểm ôm lại đây thời điểm, nàng cùng cái này em bé đối diện, trong đầu có đại đại dấu chấm hỏi. Nàng sinh một người, một cái em bé, bởi vì sinh sản quá trình thuận lợi, căn bản không bị tội, nàng còn có điểm không hoãn lại đây, nhìn đang ở ăn tay nhỏ Khương điểm, Khương Nhan chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hướng bên cạnh một dựa, dựa vào Bùi Cẩn trên người. Bùi Cẩn hư ôm nàng, làm mụ mụ ôm một cái. Khương mẫu cười ha hả đem em bé đặt ở Khương Nhan trong lòng ngực. Khương Nhan cùng em bé mắt to trừng mắt nhỏ, em bé hé miệng, đang muốn chuẩn bị khóc, Khương Nhan vội vàng mở miệng, so nàng còn luống cuống. Nàng muốn khóc, nàng muốn khóc, nàng cũng chưa khóc đâu, cái này em bé cư nhiên muốn khóc. Không biết có phải hay không bị nàng hấp dẫn, em bé lại không khóc, tròn xoe đôi mắt nhìn Khương Nhan. Người như thế nào không khóc? Khương Nhan lại hỏi em bé. Tựa hồ đối nàng không khóc có điểm điểm thất vọng. Em bé chề môi, Khương Nhan cười hì hì, vẻ mặt tò mò xem nàng. Người có phải hay không ái khóc? À, em bé đại để cảm thấy không bị hống, thực không có kính nhi, chính là không khóc. Từ đó về sau, ở người khác trong lòng ngực khóc chít chít em bé, ở Khương Nhan trong lòng ngực liền cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, bị bắt tiếp thu kiểu khí bao mụ mụ đùa giỡn. Nàng ngẫu nhiên nếu là khóc, Khương Nhan so nàng càng ủy khuất ba ba, ôm em bé kêu Bùi Cẩn. Ca ca, ca ca, nàng lại khóc, nàng muốn nháo người, ô ô ô, Bùi Cẩn tới rồi, đem em bé ôm đi, thuận tiện còn muốn an ủi Khương Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến em bé lại lớn lên một chút, Khương Nhan tiến vào mụ mụ nhân vật này, loại tình huống này không hề phát sinh, nhưng Khương Điểm rất nhỏ liền biết, cả nhà đều hống nàng. Mụ mụ liền sẽ không hống nàng. Nàng không hiểu, cũng không biết chính mình mụ mụ chính là như vậy lại đây. Nàng nhiều lắm tính tiểu hào làm tinh, đại hào làm tinh đã thành tinh. Chín Nguyệt Khương điểm lớn lên bạch bạch nộn nộn, khuôn mặt nhỏ béo đô đô, mặc cho ai thấy được đều sẽ khen thượng một câu đáng yêu. Nàng đang ngồi ở nhi đồng ghế, bởi vì trong tay chơi tiểu ngư món đồ chơi rớt, phản ứng đầu tiên chính là cái miệng nhỏ một phiết, hốc mắt đỏ lên. Gào khan hai tiếng, bắt đầu ủy khuất. Ở một bên Khương mẫu tâm can nào chịu được, vội vàng xin lỗi. Bà ngoại không thấy được ngọt ngào món đồ chơi rớt, hiện tại cấp ngọt ngào nhặt, ngoan ngoãn không khóc. Khương Nhan lại trước một bước đem đồ chơi nhặt lên tới, đi vào em bé bên người ngồi xổm xuống, nhìn đại manh trong mắt chứa đầy nước mắt em bé, cười nói. Tiểu kiều khí bao, người không thể như vậy kiều khí. Nói xong. Nàng còn nhẹ nhàng chọc chọc em bé thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Em bé nhìn mụ mụ, đầu nhỏ quay đầu xem ba ba cùng bà ngoại ông ngoại, cố ý gân cổ lên khóc hai tiếng. Người nước mắt không có rơi xuống úp. Khương Nhan nhìn nàng, kia trương cực giống em bé mặt tới gần, cũng phiết miệng, ủy khuất ba ba. Mụ mụ cũng muốn khóc, khóc cho ngươi xem. Em bé tức khắc đình chỉ tiếng khóc, nhìn mụ mụ, tựa hồ đối một màn này có ấn tượng. Khương Nhan mới vừa đưa mụ mụ khi, thường xuyên luống cuống tay chân, cũng sẽ đi theo khóc, cuối cùng đem em bé cấp chỉnh sẽ không. Khương mẫu cùng Khương Minh đỡ chán, bọn họ cho rằng Khương Nhan đưa mụ mụ thật sự hiểu chuyện, kết quả là một chút cũng chưa biến, còn khi dễ như vậy đáng yêu tiểu ngoại tôn nữa. Đừng nhìn Khương Điềm còn nhỏ, nàng ngộ tính rất cao, cho nên nàng rất ít ở mụ mụ trước mặt khóc, bằng không còn sẽ bị lời bình một phen. Nàng thật vất vả ấp u cảm xúc, muốn cùng bà ngoại ông ngoại làm nũng thời điểm, mụ mụ liền sẽ tới một câu. Nàng gào khan ai, đều không có nước mắt, nếu là thật khóc, mụ mụ tắc sẽ nói, nàng thật sự khóc, ta muốn nhìn. Em bé nếu khóc, Khương Nhan so với ai khác đều tò mò hưng phấn, nhìn chằm chằm vào nàng xem. Khương Điềm học được đi đường thời điểm, là cái nhà buôn tay thiện nghệ, thường xuyên đem phòng khách phiên được đến chỗ đều là. Khương Minh cùng Khương Mẫu cưng chiều nàng, luyến tiếc nói, luyến tiếc mắng. Hơn nữa, Tiểu Gia Hòa gỡ xong ra, không chờ bọn họ phát hỏa, liền sẽ trước một bước khóc lên. Hôm nay Khương Điềm lại đem phòng khách làm cho hỏng bét, còn đem Khương Minh hợp đồng xé, cái kia hốc mắt đỏ lên, đậu đại nước mắt chảy xuống, khóc đến kia kêu một cái ủy khuất. Khương Minh còn trước xin lỗi, ngọt ngào không khóc à, không có việc gì, không có việc gì. Càng hống nàng, nàng liền càng hăng hái, đỉnh kia trương đáng yêu bạo biểu khuôn mặt nhỏ, lã chã trực khóc, đầy bụng ủy khuất, thật sự có làm tinh tiềm chất. Khương Nhan trở về nhìn đến hiện trường vụ án, lại nhìn đến hoa lê dính hạt mưa Tiểu Gia Hỏa, nàng đáy mắt lóe lóe. Khương Điềm nhìn đến mụ mụ đã trở lại, tiếng khóc đều dừng lại không ít. Khóc đến thật đáng yêu, lại khóc một cái. Khương Nhan cười tủm tỉm, nhanh chóng từ trong bao lấy ra di động, còn làm Khương Minh không cần hống nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, làm nàng lại khóc một cái, ta cho nàng chụp cái video, chuyển tới trên mạng đi. Quá đáng yêu, nàng nữ nhi giỏi quá, làm gì đâu, người lại đậu nàng. Khương Minh đương nhiên không vui, ngoại tôn nữ khóc đến hắn tâm can đau. Tiểu Gia Hòa vừa khóc, bọn họ đau lòng muốn chết, chỉ có Khương Nhan vui tươi hớn hở. Làm nàng khóc một chút sao, nàng thường xuyên giả khóc đông. Khương Nhan nhìn về phía Tiểu Gia Hòa, từ từ hướng dẫn. Người nước mắt còn ở Úc, lúc này không phải gào khan, khả khả ái ái khóc một chút, người thật là ăn đáng yêu đậu lớn lên Tiểu Bảo Bảo. Khương Điềm trừng mắt đen nhánh mắt to nhìn mụ mụ, đáy mắt còn có nước mắt, trên mặt có nước mắt, ở mụ mụ cổ vũ hạ, tiểu thịt tay nâng lên, dùng mờ u bàn tay tí sát nước mắt, nhếch môi, hướng mụ mụ lộ ra một cái lấy lòng ý cười. Ha ha ha, nàng tiểu bả vai run rẩy, tiếng cười non nớt thanh thúy, cong con mắt lóe thủy quang, trong phút chốc, đáng yêu siêu tiêu, thế giới đều trong sáng. Bùi Cẩn khóe môi giơ lên, nhìn các nàng mẹ con, ánh mắt đều ngậm vô hạn ôn nhu. Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại kết thúc lạc, ngày mai mở ra tân thế giới, đổi mới thời gian tạm định buổi tối 10 giờ Úc, bởi vì sợ viết sẽ tạp, nhiều tranh thủ điểm thời gian ha ha. Đại gia ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.